Chương 23, hồ cạ bên trong đại lâu thảm án. Phiếu đánh giá. Vừa rồi ta cảm ứng được ngươi từ phụ cận trong rừng đường nhỏ đi ra, là muốn chạy đi cổ nổ hạ thôn sao? Quan hệ đạt được thân mật sau đó, dì dẻ dạ cùng Viên Thanh cũng bắt đầu thục lạc. Ân, ta chuẩn bị đi hổ cạ phòng làm việc, có phần thư tín phải giao cho hổ cạ đại nhân. Viên Thanh như nói thật nói. Dì dẻ dạ là hỉ rủ rẻn xạ rủ Tô Bi, cũng chính là hiện nay hổ cạ tam đại cao đồ một trong, nếu có hắn tiến cử. Nói không chừng có thể tại nhẫn giả trường học bắt được đãi ngộ đặc biệt ở kiếp trước. Viên Thanh chợt nghe người chơi khác nói qua, có như bước một chút dẫn tiến đi nhẫn giả trường học nói, vận khí tốt có thể trực tiếp bớt đi khảo hạch phân đoạn, trực tiếp lên cấp làm hạ nhẫn tiết kiệm xuống không ít thời gian, cho nên Viên Thanh không phải định bỏ qua cho cơ hội lần này. Gần nhất hình như là nghe lão nhân nói qua phụ cận có rất nhiều là người thanh niên muốn tới nhẫn giả trường học khảo hạch, xem ra ngươi chính là một cái trong số đó. Gì dẻ giả kéo cằm, nhìn qua giống như là đang suy tư dáng vẻ. Đột nhiên, hắn vô tay phát ra tiếng nói, như vậy đi, ta vừa lúc phải đi về đem vụ nhẫn chuyện gián điệp tình nói cho lão nhân, ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về đi, đến lúc đó ta lại cùng ngươi đi nhị dạ trường học đi một lần, đảm bảo ngươi đi qua khảo hạch. Vậy thì cảm ơn dì dì dạ đại nhân, Viên Thanh cười nói. Kế tiếp dì dì dạ liền có bộ kia vụ nhẫn gián điệp thi thể, cùng Viên Thanh cùng nhau trở về cổ nổ hạ nhân vật đặc biệt ở sau khi chết, thi thể cũng sẽ không lập tức tiêu thất. Sẽ bảo lưu một đoạn thời gian, có lẽ là bởi vì ở trên đường làm trễ mãi một ít công phu quan hệ. Các lộ ủy trưởng Viên Thanh theo dì dì gái dạ trở lại cô nổ hạ thôn thời điểm. Trong thôn đã có không ít ngoạn gia ở đi dạo, những tờ lễ ơn này trên cơ bản đều từ khoảng cách cổ nổ hạ thôn tương đối gần tân thủ thôn chạy tới thực lực ngoạn gia đương nhiên. Trong đó cũng không bài trừ một ít có cơ hội người may mắn tỉ như ở một cái địa phương chạy đến cái dương, lấy được tốt vũ khí trang bị hoặc là đạo cụ may mắn như vậy ngoạn gia. Tốc độ lên cấp bình thường đến nói cũng đều sẽ không quá chậm, trừ phi là ngu ngốc. Viên Thanh theo dì dì dạ một đường đi tới hồ cả đại lâu. Lúc này, hồ cả bên ngoài phòng làm việc cũng đã vây đầy không ít ngoạn gia không hề nghi ngờ. Những người này đều là tới giao thư giới thiệu, bất quá. Hồ cả phòng làm việc dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn trọng địa, muốn đi vào giao tiếp nhiệm vụ, chỉ có thể từng bước đi vào. Nếu ai dám sang bậy, như vậy. Đứng ở ngoài cửa hai gã hổ cả hộ vệ sẽ giáo bọn họ đạo lý, làm người xem ra hôm nay tới nhân còn không ít nha. Chứng kiến cửa vây đầy nhiều người như vậy, dì dì dạ cười đắc ý, tới khảo hạch hạ nhẫn tân nhân càng nhiều, cũng liền đại biểu bọn họ cổ nổ hạ thực lực càng mạnh là chuyện tốt. Bất quá chứng kiến dì dì dạ có một cỗ thi thể tiến đến, không ít ngoạn gia đều lộ ra chán ghét biểu tình, ngươi người này làm sao có một cỗ thi thể liền vào được túi chết ta đun nở dê vờ ơ. Ý dì à, đừng cho là mình lăn thì ngon, ta cho ngươi biết. Bên trong đang ngồi nhưng là hổ cạ, nhận giới bên trong cường đại nhờ hiểu không hiểu quy củ chính là, nhuộm mái đầu bạc trắng thì ngon rồi sao, giống như ngươi vậy bất lương thanh niên, ta cho ngươi biết, ta có thể một người đánh 10 người đều lớn cả không phải con nhỏ, trên đầu liền nì dạ hộ ngạch cũng không có, chỉ sợ sẽ là một cái khiêng xác thể tiểu nhân vật ta làm được ngươi loại trình độ này, cũng là không có người nào. Ha ha, trên đầu còn treo móc một cái dầu chữ, ngươi tờ mờ giờ là chiên dầu thực phẩm ăn nhiều a, đi nhanh lên. Thúi chết ta ai nha, các ngươi cùng một cái phế vật mù tính toán cái gì à, đừng quên, chúng ta lập tức liền muốn trở thành hạ nhẫn, nghe nói nỉ dạ ở cái này trong thế giới, nhưng là một loại nhân vật rất lợi hại, rất nhiều rác rưởi chứng kiến nỉ dạ, đều sẽ một mực cung kính cũng là, cái nguyên muốn hộ ngạch không có hộ ngạch, muốn nỉ dạ chế phục không có nỉ dạ chế phục, khẳng định, không phải nhân vật lợi hại, phỏng chừng chính là một rác rưởi. Tất cả mọi người dùng một loại chê ánh mắt nhìn gì gì dạ nói thời điểm. Càng là mang theo một loại cao cao tại thượng tư thế, ai một đám ngu ngốc. Viên Thanh nhẹ nhàng thở dài. Đám người kia, thật đúng là không biết chữ chết là thế nào viết. Dĩ nhiên đối với một cái ảnh cập nói lời như vậy còn nì dạ chế phục ha hả, nhân ra cổ nổ hạ tam nhẫn đều khinh thường mặc được không, cổ nổ hạ đánh bạc và ma túy há là không phải hư danh. Bây giờ cốt truyện tuyến là kiểu vị chi loạn phía sau mấy năm, nạ rủ tổ vẫn là thời kỳ thơ hấu, dĩ dạ dạ lúc này coi như là chính trực thịnh niên, chịu đến như vậy chế ngạo. Làm sao có thể nhẫn oanh trong nháy mắt, một cổ cường đại đến khiến người sợ hãi trả cờ dạ từ gì dì dạ trong cơ thể tịch quyển ra, cường đại phong. Áp, đem phụ cận hết thể ngoạn ra đều bắn đi ra. Ngã ầm ầm ở trên vách tường bởi gì dì dạ không chế trả cờ dạ quan hệ, cũng không có lan đến Viên Thanh, cho nên, hiện tại toàn trường chỉ có hắn còn bình yên vô sự đứng tại chỗ. Lao tử liền thích tóc bạc, các ngươi quản được sao, gì dì dạ bĩu môi, sau đó liền con thi thể hướng hổ cả phòng làm việc trực tiếp đi tới. Viên Thanh theo sát phía sau mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt ngộng bức đến bây giờ, bọn họ nếu là còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, vậy những thứ này năm liền đều sống uổng, thực lực mạnh mẽ như vậy, còn đeo thi thể. Cái này tờ mờ giờ rõ ràng chính là tới đả quán chết ta hanh hổ cả, nhưng là hỏa quốc lợi hại nhớ, ngươi cái này bạch phát nam chờ một hồi nhất định sẽ bị đánh chết. Có người tàn bạo nhìn chằm chằm gì gì dạ nói, cái cũng khó trách gì gì dạ trên đầu tuy là mang hộ ngạch, có thể đó là rượu mộc sơn, cùng trên họ phỉ cạn web sẽ công bố năm nước lớn hộ ngạch đều không hợp, cho nên những tờ lễ ơn này chứng kiến cảnh tượng này lại liên tưởng đến chính mình trước đây thấy qua kịch TV, rất dễ dàng chỉ làm thành đối. Phương là tới pha quán ảo giác, nhưng mà đang ở gì gì dạ đi tới hồ cả cửa phòng làm việc thời điểm, mọi người liền gặp được, hai vị kia vẫn đứng ở cửa, bất cầu nôn tiếu hồ cả hộ vệ, dĩ nhiên đối với hắn rất cung kính, túi mình vái chào còn tôn xưng một cái tiếng gì gì dạ đại nhân. Thấy như vậy một màn, hết thể ngoạn gia đều trong nháy mắt cứng nhắc, nhất là những cái này phía trước mắng gì gì dạ là phế vật rắc rưới, càng là cảm thấy trên mặt đau rát cờ mở nở hai cái phía trước tại bọn họ trước mặt bức cách tràn đầy hổ cả hộ vệ. Dĩ nhiên quản cái này trên dầu nam gọi đại nhân, cái này tờ mở giờ là na hóa loại nào, a lẽ nào hắn chính là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, nhưng hắn trên đầu hộ ngạch, làm sao cùng những cái này bán trên dầu thực phẩm sạp nhỏ phiến tùy thân quảng cáo không sai biệt lắm.